Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, Tội Ác Chi Hoa. Gặp Diệp Hàn không chỉ có đứng lên, còn thẳng thắn hướng chính mình đi tới. Ngô Hiến Nghiễm bộ mặt hơi hơi co quắp, nếu không phải tự mình kinh lịch, đánh chết hắn cũng không tin một cái linh đan tầng 5 có thể đối cứng linh đan đại viên mãn một quyền, vẫn là toàn lực một quyền. Thế mà sự thật cũng là như thế. Diệp Hàn không chỉ có không hư hao chút nào, còn không sợ hãi chút nào hướng hắn đi tới. Nhìn như thế tựa hồ còn giống lại liều một quyền. Nhìn lấy Diệp Hàn một mặt bình thản bộ dáng, Ngô Hiến Nghiễm trong lòng không khỏi ngưng trọng lên. Người trẻ tuổi này quá mức tà môn. Không chỉ có nắm giữ nhãn thuật cùng thần thức công kích thủ đoạn, thì liền linh lực cũng không kém chút nào hắn. Cái này căn bản cũng không phải là một cái bình thường linh đan tầng 5. Huống chi nơi này náo ra như thế đại động tĩnh. Lão tổ vì sao còn chưa xuất hiện? Hiển nhiên là xảy ra chuyện gì? Ngươi là ai? Vì sao lại đi tới nơi này? Là lão tổ mang ngươi tới sao? Ngô Hiến Nghiễm liên tiếp hỏi ba cái vấn đề. Thế mà Diệp Hàn nhưng cũng không nói ra nửa chữ. Hắn đã quyết định vô luận như thế nào cũng muốn giết chết Ngô Thị huynh đệ. Hai người này trợ giúp Hắc Tâm lão nhân làm ác vô số. Thực sự đáng chết. Diệp Hàn vẫn như cũ bình tĩnh bộ dáng. Để Ngô Hiến Nghiễm triệt để mất đi kiên nhẫn. Hắn cách không hướng Diệp Hàn vung ra bốn quyền. Liền lập tức nắm lên Ngô Hiến ba thân thể. Hướng về đầu kia đường nhỏ tránh đi. Muốn đi, lưu lại cho ta. Diệp Hàn gặp bốn cái linh lực ngưng kết quyền đầu phong kín hắn đường đi. Không chút nghĩ ngợi liền lấy ra một cái trận bàn hướng về Ngô Hiến Nghiễm trước người ném đi. Trận pháp, hắn lại còn biết trận pháp. Gặp Ngô Hiến Nghiễm bị một cái trong suốt lồng năng lượng vây khốn. Hạ Anh Lạc chấn kinh tột đỉnh. Nàng không tự giác thân thủ nhẹ che miệng lại. Mà bên cạnh hắn mặt tròn nam tử. Sớm đã trợn mắt hốc mồm. Cấp 2 khốn trận liền linh anh cảnh đều có thể vây khốn. Chớ nói chi là vây khốn một cái linh đan cảnh đại viên mãn. Tại ném ra trận bàn trong nháy mắt, Diệp Hàn liền tại quanh thân trống lên linh lực tường. Lại thêm hắn nhục thể cường độ. Cái này bay tới bốn quyền cũng chỉ là để Diệp Hàn hơi hơi khí huyết dâng lên mà thôi. Ngô Hiến Nghiễm cùng trong tay hắn Ngô Hiến ba đều bị trận pháp vây khốn. Diệp Hàn đương nhiên sẽ không nơi tay mềm. Liên tiếp hướng về Ngô Thị huynh đệ vung ra ba đạo phong nhận. Lần này Diệp Hàn cũng không có sử dụng huyễn trận. Ngô Hiến Nghiễm tuy nhiên nhìn đến phong nhận hướng chính mình bay tới. Thế mà hắn lại tránh cũng không thể tránh. Thứ một đạo phong nhận thông qua lồng năng lượng trực tiếp đánh vào Ngô Hiến Nghiễm trống lên linh. Lực trên tường, linh lực tường theo tiếng mà nát. Ngô Hiến Nghiễm không kịp lần nữa trống lên linh lực tường. Đạo thứ hai phong nhận đã đi tới trước mặt hắn. Vội vàng phía dưới Ngô Hiến Nghiễm chỉ có thể nâng lên tráng kiện cánh tay phải. Cạch, Ngô Hiến Nghiễm cánh tay phải theo tiếng gãy thành hai đoạn. Bạch cốt âm u lộ ra chỉnh tề vết cát. Cái này đạo thứ hai phong nhận tại nỗ lực cánh tay phải tình huống dưới. Cũng miễn cưỡng bị đến đỡ được. Ngô Hiến Nghiễm ngẩng đầu nhìn đạo thứ ba phong nhận. Trong lòng không gì sánh được thê lương. Cái này đạo thứ ba phong nhận, hiển nhiên là chí mạng nhất. Hôm nay phải chết ở chỗ này sao? Ngô Hiến Nghiễm nhìn lấy Diệp Hàn không chút biểu tình gương mặt. Trong lòng biết rốt cuộc không có hòa hoãn chỗ trống. Hắn cười khổ một tiếng. Vượt cấp đối địch, nhãn thuật, trận pháp, phong nguyên tố. Ha ha, chết tại dạng này một thiếu niên trong tay. Hắn còn có cái gì dễ nói? Chỉ là hắn không cam tâm. Hắn thậm chí ngay cả thiếu niên này là từ đâu tới đây đều không rõ ràng. Cho dù là chết, ta cũng muốn chết tại trên tay mình. Sau cùng một đạo phong nhận đến mặt trước thời điểm, Ngô Hiến Nghiễm trong mắt rốt cục lộ ra dứt khoát. Bành, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Một đoàn xương máu theo Ngô Hiến Nghiễm chỗ vị trí tràn ngập ra. Từng đạo khủng bố sóng linh lực động. Cho dù là để đứng tại xa mười mấy mét bên ngoài Diệp Hàn. Đều trực tiếp bị nhấc lên lật lên. Đụng ở phía sau kiến trúc phía trên. Sau một lát, chung quanh rốt cục an tĩnh lại. Diệp Hàn nhìn trước mắt xuất hiện lần nữa, hố trời. hơi hơi thở dài. Cái này Ngô Hiến Nghiễm thật đúng là quả quyết. Hắn biết hôm nay tai kiếp khó thoát, liền lựa chọn tự bạo. Chính là cái gì không muốn lưu lại cho mình. Diệp Hàn thầm cười khổ một tiếng. Nguyên lai tưởng rằng hôm nay còn có thể lại thu hoạch hai viên linh đan hậu kỳ cường giả giới chỉ. Lại không nghĩ rằng Ngô Thị huynh đệ liền cùng bọn hắn giới chỉ đều tại trận này tự bạo bên trong. Hóa thành hư không? Tốt tại trước đó cướp tới một thanh cực phẩm trường thương. Bằng không bận rộn lâu như vậy. Xem như toi công bận rộn một trận. Theo Ngô Thị huynh đệ tử vong. Những thứ này vây xem dược nô ào ào đi ra kiến trúc. Nhìn lấy hoàn toàn biến mất Ngô Thị huynh đệ. Chấn kinh nói không ra lời. Chỉ là để Diệp Hàn cảm thấy kỳ quái là. Ngô Thị huynh đệ đã chết. Những thứ này người vốn hẳn nên gieo hò. Mà giờ khắc này những thứ này người trên mặt cũng không có bất luận cái gì vui mừng. Ngược lại đều một mặt kiêng kỵ mà nhìn mình. Một số người thậm chí run lẩy bẩy lên. Chính mình có khủng bố như vậy sao? Diệp Hàn nhìn lấy những người kia ào ào tránh né chính mình ánh mắt. Trong lòng không sai. Không cần nghĩ Diệp Hàn cũng biết những thứ này người là bị chính mình một mặt lãnh khốc hù đến. Chính mình từ khi đi tới nơi này. Từ đầu đến cuối liền một câu đều chưa nói qua. Hơn nữa còn không khỏi giải thích địa đem Ngô Thị huynh đệ giết chết. Những thứ này người hiển nhiên xem chính mình như tử thần. Hiện trường duy nhất coi như tỉnh táo. Trên một số Hạ Anh Lạc. Hạ Anh Lạc chậm rãi đi hướng Diệp Hàn. Hơi hơi nâng lên đầu. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Diệp Hàn. Yếu ớt nói. Ngươi đừng có giết chúng ta. Trên người chúng ta liền một cái linh thạch đều không có. Thậm chí ngay cả giới chỉ đều bị hai tên khốn kiếp kia cho thu đi. Chúng ta duy nhất nắm giữ chỉ có một thân luyện dược bản sự. Chấm ngoặc kép, Diệp Hàn cúi đầu nhìn lấy thấp chính mình một cái đầu Hạ Anh Lạc. Trong lòng không khỏi mỉm cười. Những thứ này người đều là bị Hắc Tâm lão nhân chộp tới vì hắn luyện chế thánh thủy dược sư. Có thể nói bốn đại học viện phụ cận tất cả dược sư đều ở nơi này. Thậm chí ngay cả đại danh đỉnh đỉnh vạn dược môn môn chủ Hoàng Phỉ Nhiên đều bị bắt tới. Mà những thứ này người đều không ngoại lệ địa đều bị phế bỏ linh đan tu vi. Chỉ còn lại có bồi linh cảnh tu vi cùng một thân dược thuật. Đây cũng là vì cái gì bốn đại học viện phụ cận. Chỉ có Hắc Tâm lão nhân một người tại bán ra thánh thủy. Vừa nghĩ tới Hắc Tâm lão nhân vậy mà như thế chèn ép đồng hành. Diệp Hàn trong lòng thì cảm thấy một trận hoảng sợ. Chỉ thiếu một chút, tình hương liền sẽ giống những thứ này người một dạng. Luân lạc tới nơi này biến thành phối chế dược thủy dược nô. Thậm chí ngay cả trên thân Mộc Linh Châu cũng có thể sẽ bị Hắc Tâm lão nhân đoạt đi. Các ngươi tự do, Diệp Hàn lạnh nhạt nói. Chỉ là Diệp Hàn lời nói cũng không có để mọi người hoan hô lên. Bọn họ ngơ ngác nhìn Diệp Hàn. Không dám tin tưởng lỗ tai mình. Cái này tối tăm không mặt trời địa phương. Có trời mới biết bọn họ có mơ tưởng chạy đi. Chỉ là căn bản không có người có thể từ nơi này đi ra ngoài. Chỗ lấy giờ phút này Diệp Hàn bình tĩnh lời nói. Để bọn hắn cảm giác như thế không chân thực. Cùng mọi người một dạng. Hạ Anh Lạc không thể tin nhìn lấy Diệp Hàn. Vừa lớn vừa tròn ánh mắt tựa hồ muốn nhìn thấu Diệp Hàn hết thảy. Rốt cục, Hạ Anh Lạc trong mắt có một tia lưu quang lóe qua. Đó là một đạo rực rỡ lưu quang. Ca, chúng ta tự do. Chúng ta được cứu. Hạ Anh Lạc giống một mực thoát ly lồng giam chim nhỏ một dạng. Lôi kéo cái kia mặt tròn nam tử cánh tay. Hưng phấn mà kêu to. Mà nàng chỗ lấy khẳng định như vậy. Là bởi vì nàng theo Diệp Hàn trên thân cảm nhận được một loại ánh sáng mặt trời giống như ấm áp. Loại này ấm áp. Tựa như hắn ca ca cho nàng cảm giác một dạng. Thế mà viên kia mặt nam tử nhưng như cũng không thể tin được. Chỉ thấy hắn chậm rãi đi đến Diệp Hàn bên người. Cực kỳ kính nể nói. Tiền bối, chúng ta thật tự do. Ngươi thật không giết chúng ta. Diệp Hàn gật gật đầu. Nói, chờ ta đem dược viên này thanh lý về sau. Các ngươi liền có thể đi. Được đến Diệp Hàn xác nhận. Đám người chung quanh rốt cục hưng phấn lên. Bị vây ở cái này hắc ám không cho phép có một tia sáng trong phòng đã rất nhiều năm. Bọn họ không giây phút nào địa muốn chạy đi. Cái địa phương quỷ quái này. bọn họ một khắc cũng không muốn ở lâu. Tiền bối, ta gọi Hạ Anh Kiệt, đây là muội muội ta Hạ Anh Lạc. Anh Lạc, mau tới tạ tạ tiền bối ân cứu mạng. Mặt tròn nam tử kích động đối với Diệp Hàn nói ra. Diệp Hàn hướng về hai huynh muội khoát khoát tay. Hắn cứu những thứ này người cũng chỉ là tiện tay mà làm. Nếu không phải được đến Hắc Tâm lão nhân trí nhớ, hắn cũng không có khả năng biết nơi này còn có dạng này một đám biến thành dược nô dược sư. Tiền bối, cầu ngươi cứu lấy chúng ta môn chủ. Cầu ngươi, một đám thân mang đạo bào màu vàng nam nữ đi tới Diệp Hàn trước mặt. Thần sắc bi thương nói ra, các ngươi môn chủ, chẳng lẽ là vạn dược môn môn chủ Hoàng Phỉ Nhiên? Trước mắt mười mấy người này nguyên bản rất trẻ trung dung mạo lại dị thường già nua. Một thân đạo bào màu vàng, đạo bào mặt sau đều thêu lên một cái to lớn thuốc chữ. Diệp Hàn trong nháy mắt liên tưởng đến bị Hắc Tâm lão nhân chộp tới vạn dược môn môn chủ Hoàng Phỉ. Nhiên, vạn dược môn cũng không tại Hắc Sơn phường thị phụ cận, mà là nằm ở Tinh Nguyệt thành phụ cận Tinh Nguyệt Sơn. Là rộng lớn Tinh Nguyệt Sơn một vùng thực lực cực kỳ nhỏ yếu một cái luyện dược tông môn. Toàn bộ tông môn chỉ có phía trên 100 người. Trừ môn chủ Hoàng Phỉ Nhiên là linh đan cảnh tầng 6 tu vi. Người khác đều là linh đan cảnh phía dưới. Nhắc tới vạn dược môn tuy nhiên nhỏ yếu. Nhưng môn chủ Hoàng Phỉ Nhiên tại cái này 4 đại học viện phụ cận lại là một cái đại danh đỉnh. Đỉnh dược sư, một thân dược thuật chứ danh 4 đại học viện. Bởi vì tại Hắc Tâm lão nhân trước đó, Hoàng Phỉ Nhiên cũng là ít có thể luyện chế ra khắc chế hoang độc ứ thương dược thủy dược sư. Người này không chỉ có dược thuật cao siêu, đức hạnh tức thì bị người ta gọi là vì phát triển dược thuật, hắn thu môn đồ khắp nơi, môn hạ hơn 100 người đều là Hoàng Phỉ Nhiên đệ tử. Thế nhưng là tiệc vui chóng tàn, đột nhiên tại một ngày nào đó, vạn dược môn từ trên xuống dưới phía trên 100 người liền đồng môn chủ Hoàng Phỉ Nhiên lại trong một đêm biến mất vô ảnh vô tung. Không có ai biết vạn dược môn phát sinh cái gì. Về sau 4 đại học viện phụ cận thì xuất hiện thánh thủy cùng thần bí Hắc Tâm lão nhân. Chỉ là không có ai biết. Mất tích Hoàng Phỉ Nhiên cùng hắn các đệ tử đúng là bị Hắc Tâm lão nhân bắt tới nơi này. Biến thành dược nô. Đúng vậy a, tiền bối. Mau cứu Hoàng Dược Sư a. Hai ngày trước Hoàng Dược Sư bởi vì thay người nói một câu, liền bị ném vào dược viên. Hiện tại không rõ sống chết. Cầu ngươi mau cứu hắn. Chấm ngoặc kép, hưng phấn đám người rất nhanh bình tĩnh trở lại. Bọn họ ào ào đi đến Diệp Hàn trước người. Cầu Diệp Hàn xuất thủ. Bị ném vào dược viên. Diệp Hàn tại Hắc Tâm lão nhân trong trí nhớ cũng không có biết được việc này. Nhìn đến sự kiện này hẳn là phát sinh ở Hắc Tâm lão nhân ra ngoài mấy ngày nay bên trong. Chỉ là cái này đều 2 ngày thời gian. Bị ném vào dược viên Hoàng Phỉ Nhiên còn có thể sống được sao? Diệp Hàn đi tới dược viên một bên. Cố nén cảm giác hôn mê. Trải rộng ra thần thức từng tấc tìm kiếm. Rất nhanh liền tại một đám tùm nhánh hoa phía dưới tìm tới Hoàng Phỉ Nhiên. Chỉ là giờ phút này Hoàng Phỉ Nhiên mặt mũi tràn đầy đen nhánh. Một cái nhánh hoa đã theo trước ngực hắn xuyên thấu. Nhánh hoa sinh ra màu đen sợi rễ như xúc tu đồng dạng cắm vào trái tim của hắn. Hút lấy hắn sinh cơ cùng hết thảy. Thế mà hắn cũng không có chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.